Chương 9, vóng chảy. Thiếu niên A, nô vì Ngô nói lơ mà tạ tội. Mà, ngươi liền tha thứ ta đi. Nô không có ác ý thiếu trẻ măng mà vừa cười vừa nói. Nhỏ dài con mắt trở nên càng thêm dài mảnh, môi cũng biến thành con cong. Mang theo cổ xưa vụng về mỉm cười, hoặc giả nói là cái loại này giống như yên giống nhau phiêu miểu hư ảo mỉm cười. Đối mặt loại này nhỏ bé, khả năng không có bất kỳ người nào sẽ mọc lên phản cảm đi. Hơn nữa xem ra đối phương cũng không có ác ý, hoặc có lẽ là cho dù bao hàm ác ý ngôn ngữ, từ đối phương trong miệng nói ra, cũng sẽ không khiến người cảm thấy không vui. Cái này không phải tự tại pháp, mà là một loại cao quý tồn tại không tự chủ tản mát ra sức cuốn hút. Chặt cũng nở nụ cười. Từ lời của ngươi có thể hoàn toàn nghe không ra ngươi đang nói xin lỗi nha. Hơn nữa tại sao muốn gọi thiếu niên, có thể ngươi đúng là phi thường cổ xưa tồn tại, ta có thể cũng chưa chắc dường như ngươi thấy như vậy ngây thơ đây đối phương dung tư đẹp vô cùng, cũng không phải là thuộc về phàm nhân vật. Nhưng này chủng tự đại giọng nói, thật để cho người khó chịu ai chặt dầu gì cũng là một người bình hành thế giới thần trí cao, có thể không phải là người nào cũng có thể bao quát mình. Hơn nữa, ta thừa nhận ngươi Nhật ngữ nói là tốt, thế nhưng ngữ pháp lại hơi có chút kỳ quái đây việc nhỏ liền chớ để ý, chỉ cần ngôn ngữ có thể thông là được. Kỳ diệu thiếu niên nói như vậy, chập nhún vai. Ngôn ngữ là trao đổi công cụ, chỉ cần có thể chính xác biểu đạt ý tứ, quả thực đã đủ rồi. Bất quá chúng ta sinh hoạt ở cái này thế giới, tốt xấu cũng muốn thích ứng nhất thơ y đại biến thiên A còn ngươi nói một chút Nhật ngữ là từ thời kỳ kịch bên trong học được. Vòng vo phương thức khiến người tuyệt không thói quen A loại đồ vật này Ngô cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ngô học được loại ngôn ngữ này là từ lúc nào không sao cả á, ngược lại hiểu là được. Thật đúng là tùy tiện A, chứ sao quên đi, tự giới thiệu một đi, tên của ta là Thẻ không phải, tên của ta là Cờ Xạ Nạt Gồ Đủ, đến từ Nhật Bản. Ngươi nhi, thiếu niên thần bí đối mặt Phong Khinh Vân đạm thiếu niên thần bí. Chặt bỏ qua cùng đối phương ở ngôn ngữ vấn đề tiếp tục quấn quýt đi dục vọng, tự giới thiệu mình. Thì ra là thế, ngươi cũng không phải phàm nhân sao tuấn mỹ thiếu niên gật đầu, cũng không biết hắn là thật biết vẫn là không biết, liền trả lời như vậy. Nô tên, nô chi sinh địa gì, đến cùng là cái gì chứ thiếu niên nói lời nói vô cùng nhàn nhã, nhưng khi nhắc tới thân phận của mình cùng tên thời điểm, lại trở nên do dự, nói ra một cái ngoài dự đoán của mọi người đáp án. Chập trong nháy mắt ngây dại. Không thể nào, vừa mới tìm được tham gia cái này cái thế giới thần bí mật sẩn cơ hội, kết nếu như đối phương lại mất trí nhớ, lẽ nào vận khí của ta đến hiện tại liền chấm dứt sao hắn nhức đầu nghĩ đến, miệng thì truy vấn lấy. Ta có thể hay không hỏi một, vừa mới cái kia là mất đi ký ức vẫn là nói đùa đương nhiên là mất đi ký ức lạc liền đúng như vậy, Ngô mất đi Ngô quá khứ ký ức. Thật là một phiền toái tình trạng thực sự là để cho người nhức đầu quả thực rất để cho người nhức đầu. Ngươi là, ta cũng đều là chặt cẩn thận nhìn thiếu niên mặt, tuy là nghĩ như thế nào đều giống như đang nói đùa, nhưng hắn vẫn thử dò xét đưa ra một cái đề nghị. Nếu quả thật là mất đi trí nhớ nói, ta cùng ngươi đi tìm cảnh sát hoặc là đi bệnh viện đi. Cái này thì không cần, mặc dù không biết tên của mình cùng xuất thân, thế nhưng cũng không có gì đặc biệt quấy nhiễu. Nô chỉ cần biết rằng nô nhất trọng yếu sự tình là được. Nhất trọng yếu sự tình ở chắc hầu như muốn nhận định đối phương đang nói đùa đùa giỡn chính mình thời điểm, thiếu niên lần thứ hai cho ra một đáp án bất ngờ. Nhất trọng yếu sự tình, là cái gì ư? Nô là người thắng. Thắng lợi thường tại tay ta bên trong. Đây chính là Ngô bản chất. Vô luận gặp đến bất kỳ tranh đấu, đối mặt bất kỳ địch nhân nào, nô thắng lợi chắc là sẽ không thay đổi, thì không cách nào dao động. Phải không ngạo mạn trí cực tuyên ngôn bị thiếu niên đường đường mà nói ra. Phát ra từ nội tâm, thiên kinh địa nghĩa tuyên ngôn, phảng phất bẩm sinh một loại bản năng. Tương tự chính là nói, chập từng nghe quá vô số lần. Cờ dìm sân đi ní rèn sỏ xuyên qua dục vọng của mình, dù cho biết rõ con đường phía trước là diệt vong, cũng sẽ nghĩa vô phản cố đạp đi. Liền đúng như vậy. Cho nên Ngô đến hiện tại một lần cũng không có thể nghiệm qua bại trận tư vị A bởi vì không ai có thể chiến thắng ta. Mà, Ngô chỉ cần ngay từ đầu chiến đấu sẽ bắt đầu hưng thịnh, không tự chủ được liền quyết tâm sau đó lực bất tòng tâm thiếu niên, đột nhiên nói như vậy. Như thế nào đây ngươi có hứng thú theo ta trận đấu sao có thể hơi chút chơi với ta một hồi sao trận đấu, cùng ta chập nhiều hứng thú nhìn trước mắt thiếu niên, là bấy dập, hay là thật cái gì cũng không biết. Nếu như đối phương thật là cái này thế giới cùng cờ dịm sấn đô tương tự chính là tồn tại, hắn lấy trộm lực tuyệt đối có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương. Ở tình huống như vậy, đối phương lại còn muốn cùng chính mình trận đấu. Chỉ cần là ngươi am hiểu đều được. Trò chơi, võ nghệ, so với trí tuệ, kỹ mã, vô luận cái gì đều được. A, nói như vậy cái này cái địa phương rời Hy Lạp rất gần. Nhớ kỹ ở cái quốc gia có loại ứng dụng đến toàn thân thi đấu thể thao. Cái kia rất có ý ngươi có cái gì am hiểu sao bị nói thành như vậy đương nhiên không thể lùi bước. Có ý tứ, ta liền tiếp thu được rồi vô luận cái gì trận đấu đợi một chút, nếu để cho ta tuyển trạch, chúng ta đây liền tới chơi bóng chạy đi đang muốn nói đem quyền lựa chọn giao cho thiếu niên, dù sao chắc cũng sở hữu sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng mà đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên cờ xa nạt gỗ đủ trong trí nhớ một cái hình ảnh, đột nhiên sửa lời nói. Cờ xa nạt gỗ đủ. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, một mực đánh bóng chạy. Trung học cơ sở thời điểm là nào đó mạnh mẽ đội thiếu niên chính thức bốn bổng kiêm cầu thủ đội bắt. Có đã tham gia hải ngoại trận đấu cùng với làm thế giới đại tái Tokyo tuyển chọn Nhật Bản đại biểu kinh nghiệm. Thế nhưng ở đầu tháng 3 lúc mùa hè, ở thế giới đại tái đại biểu tập huấn bên trong bả vai bị thương. Một cái ném ra khó có thể khống chế mới vừa tốc độ cầu thủ ném bóng. Đem cầu ném tới đang ở sông tầng 3 chạy về phía gôn gỗ đủ thân. Bởi cầu trực kích, lưng cùng với vai phải đều bị thương. Tuy là bả vai trị, thế nhưng làm cầu thủ đuổi bắt là tối trọng yếu vũ khí, cường lực bả vai lại không được. Bả vai không được, chỉ có thể ném ra mềm liên tục cầu, sở dĩ vô pháp tuyển trạch tiếp tục đánh bóng chạy. Thế nhưng, ở cờ xa nạt gỗ đủ ở sâu trong nội tâm, đối với bóng chạy vẫn là có mang mãnh liệt tình cảm. Đại khái ngay cả cờ xạ nạt gỗ đủ mình cũng không phải tin tưởng, chỉ là chặt cắn nuốt sự hiện hữu của hắn, biết được sự thật này. Bóng chảy thiếu niên hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này vận động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng, bóng chảy.